Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp. Chương 13, trận chiến mở màn thắng lợi. Góc truyện audio.com. Thẳng đến thời điểm bóng người anh đĩnh kia biến mất trước mắt mình, Ninh Hữu vẫn còn có chút chưa hồi phục tinh thần, cũng không biết mình có thể hay không trở thành như vậy nha. Ninh Hữu nhấp miệng nghiêm túc tự hỏi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phồng lên. Đúng lúc này, Ninh Hữu lại một lần nữa cảm nhận được dao động mãnh liệt. Cặp mắt đen bóng thanh triệt của cậu quay tròn dạo qua một vòng. Hô hấp hơi hơi ngừng lại, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến khi cảm nhận được ở bên ngoài dao động càng lúc càng lớn. Ninh Hữu đột nhiên đem mũ giáp tháo xuống. Một tia tầm mắt nóng rực không nhầm được dừng ở trên màn hình bên ngoài. Đây thật là quá không thể tưởng. Kiểu chữ giống như khiêu vũ lập tức cương ở trên màn hình. Hệt như bàn phím tạm dừng vậy. Ninh Hữu mắt cũng không thèm nháy nhìn chằm chằm cái màn hình kia. Ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Màn hình cương một lúc, sau đó đèn chỉ thị liền bắt đầu đỏ, hiển nhiên là nhịn không được, qua nửa ngày, chữ trên màn hình cẩn thận từng ly từng tí lại một lần nữa bắt đầu lăn lộn. Đèn chỉ thị còn hơi hơi chớp động một chút, thoạt nhìn giống như có chút chột dạ gì, thẳng đến khi đem một chữ cuối cùng lóe lên xong, đèn chỉ thị chớp động màu đỏ mới rốt cuộc đằng một cái biến thành màu xanh lục. Cảm giác giống như là nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng đem ngụm khí này nhổ ra, lập tức liền thoải mái. Sau đó màn hình liền khôi phục một mảnh đen nhánh, bắt đầu giải chết, trong ánh mắt Ninh Hữu bắt đầu ẩn ẩn tia sáng, hơi hơi nhiễm chút xanh lục, nhìn đến cái màn hình đen thuần kia cũng nhịn không được mà run một chút. Ninh Hữu nhìn cái màn hình kia, biểu tình rất là hưng phấn, bởi vì quá mức kích động. Cậu còn nhịn không được mà liếm liếm môi dưới của mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm nó không rời. Tay lại vô cùng nhanh chóng đem đai an toàn bên hông tháo xuống. Liền đúng thời điểm Ninh Hữu đang muốn nhảy xuống. Phía đối diện truyền đến một tiếng kêu to cực kỳ không kiên nhẫn. Tôi sát cậu đã học xong chưa? Nếu là không được thì đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của lão tử. Mập mạp quả thực không thể nhịn được nữa. Hắn đã ở chỗ này nghẹn nửa giờ rồi. Ninh Hữu hai má phồng lên. Rất là xoắn suýt nhìn cái màn hình vẫn đang giả chết không nhúc nhích kia. Cuối cùng cái miệng nhỏ bẹp một cái. Ủy khuất bò về trên ghế dựa. Cậu không thể nói chuyện không đáng tin được. Đã đáp ứng người khác phải đánh nhau với hắn. Huống hồ đồ vật trong tay hắn cậu cũng cần phải có được. Thôi thì đồ vật thú vị bên ngoài kia cậu có thể chờ đánh xong lại chơi cũng được. Nghĩ đến đây, cả người Ninh Hữu trở nên nóng lên muốn thử sức, chờ đến khi Ninh Hữu lại một lần nữa khôi phục tầm mắt. Màn hình bên ngoài vốn đang giả chết lập tức phẳng phất như bị hỏng rồi bắt đầu chợt hiện, mặt hỏng mất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, độ a độ, bị phát hiện. Thế nhưng bị phát hiện. VKDVK, cái hoàng thế nhân đáng chết kia nếu biết khẳng định sẽ giết chết mình VKDVK. Phẳng phất giống như cái thẻ vậy, trên màn hình nhanh chóng bị dấu ba chấm lấp đầy, kéo xuống tận cuối cùng, dừng lại, sau đó chậm gì gì hiện lên một hàng chữ thô màu trắng. Xong rồi lần này chết chắc rồi QAQ, lóe xong một hàng chữ này. Màn hình tuyệt vọng lóe lóe đèn chỉ thị, sau đó bang một cái cắt điện, Ninh Hữu nhưng thật ra vẫn thường xuyên cảm nhận được dao động ở bên ngoài. Trong lòng ngứa ngáy cực kỳ, thật muốn chạy nhanh ra ngoài đem cái đồ vật thú vị kia bắt lại. Ánh mắt cậu kiên định, bắt đầu trở nên nghiêm túc, một khi đã như vậy, vậy tốc chiến tốc thắng là được rồi. Cậu vẻ mặt trịnh trọng ấn chỉ lệnh bên trong giáo trình dạy bắt đầu chậm rãi thao túng cơ giáp. Một tiếng chấn vang, Ninh Hữu khống chế cơ giáp mang theo khí thế mạnh mẽ bước ra một bước. Mập mạp chấn động, tâm tình bực bội không kiên nhẫn lập tức không còn một mảnh. Ngốc lăng nhìn, oanh, cơ giáp te xuống một cái. Mập mạp cảm thấy mình vừa rồi khẩn trương quả thực giống hệt một tên đại ngốc. Hắn đem ức chế vừa rồi tích tụ trong ngực toàn bộ chút ra. Mắt dùng sức trợn trắng. Ninh Hữu cảm nhận được chấn động. khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng rụt rụt cổ, chớp mắt một cái, tôi lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn. Trấn an mình xong, lúc này Ninh Hữu mới hít một hơi, thử lại lần nữa. Trong phòng không ngừng truyền ra chấn động nổ vang, mập mạp nghiêng con mắt uể oải ỉu xìu nhìn động tĩnh bên kia. Vô lực ngáp một cái, được rồi, dứt khoát ngủ một giấc thôi. Liền ở thời điểm Ninh Hữu lại một lần nữa đem cơ giáp nện trên mặt đất. Bên trong cabin vang lên một tiếng gào thảm rõ ràng là đã nghẹn cả nửa ngày. Dừng lại a, thanh âm đứa trẻ non nớt, hoa, thê lương khóc lên, tôi sai rồi còn không được sao. Cậu cũng không cần phải liên tục tra tấn tôi như vậy a, tuy rằng đây là mạng giả lập. Nhưng là cũng rất đau cậu biết không, cậu đây là ngược đãi trẻ. Người nói chuyện đột nhiên nhớ tới tin tức thân phận của người tiến vào này. Rõ ràng là mới 16 tuổi, một đứa trẻ nhỏ tuổi. Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ngược đãi nhi đồng lập tức nuốt trở vào. Nín nửa ngày, cũng không biết tiếp theo làm như thế nào. Thanh âm kia liền lại oa oa khóc lớn lên. Ninh Hữu vốn dĩ tại thời điểm luyện tập đem cơ giáp nện trên mặt đất cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là từ lúc thanh âm này xuất hiện, chút ngượng ngùng cùng ngượng ngùng này của Ninh Hữu nháy mắt trở thành hưng phấn. Trong ánh mắt cũng bắt đầu nhấp nhoáng quang mang nóng lòng muốn thử. Phát hiện mình khóc nửa ngày. Cái hùng hài từ bên trong cabin kia vẫn không có chút phản ứng với mình. Nó nhịn không được giả quét một chút, nhìn thấy ánh mắt hưng phấn đến hận không thể đem mình hủy đi kia. Tiếng khóc lập tức cứng lại, nín một lúc lâu sau, thanh âm kia không dám lại khóc nữa. Thật cẩn thận thử nói, cậu không phải muốn thắng cái mập mạp đối diện kia sao? Ánh mắt Ninh Hữu sáng quắc gật đầu. Cậu trực tiếp dùng ý thức thao túng là được rồi. Vì cái gì cố tình muốn động thủ? Bên trong thanh âm kia có một chút lên án nho nhỏ. Ninh Hữu nghi hoặc, ý thức thao túng, thanh âm kia cương cứng. Có vẻ nó cung cấp video xác thật chỉ có giáo trình thao tác bằng tay. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Ninh Hữu liền thay đổi. Đây là giáo trình thao túng bằng ý thức. Thanh âm kia rõ ràng là có chút chột dạ. Cậu nhìn xem, lần này người xuất hiện ở trong video không giống lần trước. Ninh Hữu hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là tập trung tinh thần nghe xong. Nửa giờ sau, oanh một tiếng vang lớn, mập mạp ngồi dưới đất, chung quanh là một mảnh hài cốt cơ giáp. Hắn mờ mịt nhìn nhìn khắp nơi. Hắn không phải là đang ngủ sao? Đây là làm sao vậy cả? Cách chương.